Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, Phệ Huyết Thánh Châu quỷ gì? Biết cái khỏa hạt châu này công dụng sau muốn đoạt nó chỉ sợ so ám sát đế quân còn muốn khó. Khăn gấp trăm lần, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng thành công. Chẳng qua một lát cụ phong đã không thấy bóng dáng kỵ sĩ kia, nhìn trong tay giải phong tin nhanh. Khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao phí liệt cách mà đạo sư ngươi chí ít cho phần chứng minh. Là yêu cầu của ngươi đến xuống một tin nhanh cục căn bản giải thích không rõ lại càng không cần. Phải nói gửi bản sao 7 phần cho cái khác đế quốc lần này thật là bị phí liệt cách ma pháp sư hại. Chết. Cụ phong thẳng đến bắc tuyến trước, chỉ chở đi 3 người nó độ cũng khoái kỵ mấy lần, chẳng qua 3 ngày đã có thể nhìn thấy các loại quân kỳ. Tại phí liệt cách trong mắt tiền tuyến hoàn toàn như trước đây ngột ngạt, tiểu quy mô chiến đấu mỗi ngày đều có sinh đã sớm không cách nào hấp dẫn phí liệt cách sự chú ý. Bắc tuyến chiến trường trước mắt đối với Đông Đại Lục vẫn là có lợi, không giống Nam tuyến liên tục hai lần xảy ra chuyện, chiến tuyến đã đẩy lên tràn khẩu, khoảng cách chiến tranh chi môn đã rất gần. Bắc tuyến lại khác biệt, trước mắt còn đang Tây Đại Lục cảnh nội mấy ngàn cây số vị trí song phương. Chiến tuyến cài răng lược, phí liệt cách không tới bộ chỉ huy tiền tuyến mà trực tiếp tìm tới Lam Thiên Quân Đoàn, dù sao nơi này tương đối quen thuộc, mà lại Lam Thiên Quân Đoàn địa vị đặc thù, ở chỗ này có thể đạt được trực tiếp chiến báo. Nhìn thấy phí liệt cách, Phỉ Nhĩ phi thường vui vẻ, bọn họ đã có thật nhiều năm không gặp mặt. Phỉ Nhĩ là một võ thánh, có thể trở thành sư đoàn trưởng đã rất không dễ dàng, dù sao hắn không có trải qua chuyên môn chỉ huy huấn luyện, lại thêm đề cao tu vi của bản thân cũng cần hoa thời gian dài. Phệ Huyết Thánh Châu, chưa nghe nói qua, nếu ta phái người đi hỏi thăm một chút. Chẳng qua nếu như có, chúng ta hẳn là trước tiên thu được tình báo địa. Chí ít cho tới bây giờ Tây Đại Lục người còn không có sử dụng loại này đồ vật, tại Bắc Tuyến khẳng định không có. Phỉ Nhĩ biết phí liệt cách ý đồ đến về sau nói loại chuyện này căn bản không cần đi nghe ngóng, nếu như có hắn khẳng định đúng sớm nhất biết đến một nhóm người. Có lẽ là chúng ta trở về quá nhanh rồi. Mã Á nghi ngờ nói, theo lý thuyết, Tây Đại Lục vận chuyển Phệ Huyết Thánh Châu khoảng cách xa muốn so bọn họ gần được nhiều, chỉ cũ. Phong tốc độ quá nhanh có lẽ đuổi tới trước mặt. Huống chi Phệ Huyết mặc dù Thánh Châu rất sợ hãi, có thể sử dụng điều kiện của nó cũng không ít. Không có khả năng tùy tiện cầm tới trên chiến trường tới. Nam Bắc hai tuyến chiến trường trước mắt, Nam tuyến chiến trường đối với Tây Đại Lục người càng có lợi hơn chút, tình báo có phải hay không có sai. Bọn họ không có lý do đem Phệ Huyết Thánh Châu cầm tới Bắc Tuyến, đến Nam Tuyến hẳn là càng thích hợp một chút. Phí liệt cách nhíu chặt lông mày nói, chuyện này đích xác rất khó phán đoán, Nam Bắc hai tuyến đều có hơn ngàn cây số chiến tuyến thọc sâu. Có thể đạt tới mấy trăm cây số chiến trường, diện tích chân thực quá lớn. Mà lại Phệ Huyết Thánh Châu vì bổ sung tinh huyết lấy đạt tới chứa đựng càng nhiều ma lực mục đích. Sử dụng thời điểm binh lính bình thường, đúng sẽ không biết địa. Thiên ma nữ cũng có thể tại chiến đấu kết thúc về sau mới sử dụng nó, chỉ cần tử vong thời gian khác kéo quá lâu đều phù hợp Phệ Huyết Thánh Châu sử dụng điều kiện, muốn biết nó ở đâu thì càng khó khăn. Lấy đã độ người, theo phí liệt cách ý nghĩ, nếu như Phệ Huyết Thánh Châu ở trong tay của hắn nhất định sẽ làm như vậy. Chờ Phệ Huyết trong Thánh Châu ma lực đủ nhiều, lúc cử đi mấy tên Pháp Thánh đến Đông Đại Lục thứ Huyết Đế Quân hay là Nguyên Soái cấp bậc quan lớn, đối với chiến tranh tác dụng chân thực quá lớn. Không cần phải nói, chiến tranh riêng là có nó, chẳng khác nào trở thành thiên hạ một thứ cường giả. Phần này lực hấp dẫn, có thể để tất cả cường giả điên cuồng, huống chi đồ vật đối với ma pháp sư cùng võ sĩ đồng dạng đều hữu hiệu. 3 ngày, từ tiền tuyến các bộ truyền đến rất nhiều tin tức kinh phân tích, sau phí liệt cách cho rằng những tin tức này cùng Phệ Huyết Thánh Châu không có chút quan hệ nào. Kỳ thật bọn họ đối với phệ huyết Thánh Châu hiểu rõ cực ít, căn bản không biết sử dụng phệ huyết Thánh Châu sau là dạng gì tình huống. Đừng nói là binh sĩ truyền về tin tức, coi như để bọn hắn hiện trường đi xem cũng chưa chắc có thể phán đoán chính xác ra. Dạng này không được, Lục Linh Phong nói, nàng cho rằng như bây giờ chờ đợi tin tức đang lãng phí thời gian, không có khả năng đạt được kết quả. Vậy làm sao bây giờ? Phí Liệt cách hỏi, tìm phệ huyết Thánh Châu không bằng tìm người cho Dịch Thiên Ma Nữ, sẽ không yên tâm giao nó cho người khác, coi như muốn tìm ma pháp sư hỗ trợ, chính nàng cũng có ba vị pháp thánh đệ tử, nghĩ đến nàng nhất định cùng phệ huyết Thánh Châu cùng một chỗ, chỉ cần tìm được nàng liền dễ làm. Lục Linh Phong nghĩ nghĩ nói, Phí Liệt cách trầm mặc thật lâu, hắn vậy mà trải nghiệm qua thiên ma nữ lợi hại, nếu như không phải mình vận khí tốt chết sớm trên tay nàng. Lục Linh Phong nói không sai, tượng phệ huyết Thánh Châu dạng này đồ vật cho dù là đệ tử của mình, nàng cũng chưa chắc có thể yên tâm, nhất định sẽ đi theo. Phiền phức, thật là một cái đại phiền toái, nếu như có thể giết thiên ma nữ, giết chết Phí Liệt cách sẽ rất vui vẻ. Mặc dù thiên ma nữ trên bản chất mà nói tuyệt đối không phải người xấu, nàng sở tác hết thảy cũng là vì Tây Đại Lục lợi ích suy nghĩ, mà lại nàng cũng có cùng Đông Đại Lục cường giả liên hợp ý nghĩ, đồng thời quả thực đi thử. Đáng tiếc Phí Liệt cách là không thể nào đồng ý cùng Tây Đại Lục cường giả liên hợp, đó là tự tìm đường chết. Đông Đại Lục hệ thống tình báo xa so với Phí Liệt cách tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều. Hai ngày sau, Phí Liệt cách nhận được tin tức, quả nhiên như thiên ma nữ đến Bắc tuyến chiến trường đồng hành, còn có nàng ba vị pháp thánh đệ tử, về phần vị trí cụ thể cũng không phải là ngành tình báo có thể biết. Lấy thân phận của bọn hắn cùng năng lực, không ai có thể chuẩn xác biết bọn họ vị trí. Phí Liệt cách nhìn quân dụng địa đồ nghiên cứu nửa ngày, trên đại thể đánh giá ra thiên ma nữ khả năng hoạt động phạm vi. Ở chính diện chiến trường phía tây nam 200 cây số chỗ có một tòa núi nhỏ ước chừng 500 mét, trên núi cao rừng cây rậm rạp, dã thú lại không nhìn thấy mấy cái. Tại chân núi, hai con quân đội sắp xếp chỉnh tề đội hình chống trận, vang lên móng ngựa trận trận. Song phương nhân số không nhiều, đều có một sư đoàn khoảng. Nếu như đế quốc ở giữa chiến tranh quy mô đã không coi là nhỏ, nhưng tại đại lục thời kỳ chiến tranh dạng này tiểu chiến đấu cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh. Đứng tại ngọn cây, ba người không nói gì, ở phía dưới cách đó không xa song phương trinh sát đan sen qua lại. Đừng nhìn chiến đấu quy mô không lớn, song phương quan chỉ huy đều không phải là đồ đần sờ. Đối phương ở trên núi có mai phục, bởi vậy phái ra hàng loạt trinh kỵ làm Đông Đại Lục cường giả. Phí Liệt cách đương nhiên hy vọng lần chiến đấu này đúng Đông Đại Lục quân thắng lợi, chẳng qua nhìn tình huống cơ hồ không thể nào, cũng chính là bởi vì trận chiến đấu này Tây Đại Lục khả năng chiến thắng tính tương đối lớn, bọn họ mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Không có bộ phép thuật, đội vũ khí lạnh, chiến đấu phương thức không có quá nhiều hoa văn, cần thời gian cũng không phải rất dài. 2 giờ về sau chiến đấu đã kết thúc, quả nhiên là Tây Đại Lục quân thu được thắng lợi, chẳng qua Đông Đại Lục quân cũng không có toàn tuyến bại lui. Mặc dù chiến đấu thất bại như cũ, có một nửa binh sĩ sắp xếp chỉnh tề trận hình lui về phía sau. Tây Đại Lục quân nhìn không chiếm được quá nhiều tiện nghi, quan chỉ huy cũng không có hạ lệnh tiếp tục đuổi, dù sao song phương chiến tuyến tương hỗ giao thoa, nếu như toàn lực truy kích rất có thể gặp được một cái khác. Đông Đại Lục quân đội đôi này vừa mới chiến thắng Tây Đại Lục quân không có nửa điểm chỗ tốt. Cùng bình thường khác biệt, Tây Đại Lục quân không có lập tức quét dọn chiến trường, mà hướng lui về phía sau ra một cây số khoảng. Ba con chiến mã vọt chúng mà ra đến trung tâm chiến trường, khắp nơi đều là tử vong chiến sĩ. Phí Liệt cách nhìn một cái, chí ít có 7-8 ngàn người chiến tử tới. Mã Á nhẹ nói, chiến đấu đã kết thúc, song phương trinh kỵ cũng không để ý nữa, ngọn núi nhỏ này sớm tại nửa giờ trước đã lui về bản đội. Phí Liệt Phách gật gật đầu, ở giữa lập tức ngồi chính là mặc dù thiên ma nữ khoảng cách rất xa, Phí Liệt Cách vẫn là một chút nhận ra vị này Tây Đại Lục cao nhân. Tại thiên ma nữ hai bên đúng hai vị ma pháp sư, xa xa thấy không rõ tướng mạo, hẳn là nàng hai vị đệ tử, từ trên người ma pháp bào nhìn hẳn là hai vị pháp thánh. Vệ huyết thánh châu loại này đồ vật cũng không phải ai cũng có năng lực sử dụng, cho dù là thiên ma nữ cũng chơi không chuyển, nếu không cũng sẽ không mang lên hai người đệ tử. Xa xa Tây Đại Lục quân bắt đầu rút lui, càng chạy càng xa, không dài thời gian đã rời đi trong phạm vi tầm mắt. Thẳng đến lúc này thiên ma nữ mới lấy ra phệ huyết thánh châu, hai tay nâng thánh châu hướng không trung ném đi, đồng thời khẩn trương nhìn bốn phía tùy thời chuẩn bị thu hồi phệ huyết thánh châu. Hai người đệ tử càng thả ra chân thực chi nhãn, ở xa mấy cây số bên ngoài địa phương đều có thể thấy rõ ràng, bọn họ đúng là cẩn thận. Mã Á Nhẹ nói muốn cướp được phệ huyết thánh châu chân thực quá khó khăn. Tại hai vị pháp thánh bảo hộ phía dưới, khoảng cách một cây số xa, trừ phi có thể đạt tới thị thần cảnh giới, nếu không không ai có thể đắc thủ, liền xem như đan trạch nhĩ pháp thánh cũng không làm được điểm này. Hỏa hồng hạt châu bồng bềnh trong này trên dưới nhẹ nhàng nhộn nhạo, Phí Liệt Cách dựa lấy ma pháp năng lực cảm ứng có thể mơ hồ cảm giác được bốn phía có một ít không cách nào hình dung lực lượng chính hướng phệ huyết thánh châu tụ tập, đây chính là cái gọi là tinh huyết. Nhìn những thi thể này, Mã Á Nhẹ giọng cả kinh kêu lên, cũng may nơi này là trên núi nhỏ, hôm nay phong không coi là nhỏ lá. Cây ào ào thanh âm che giấu Mã Á tiếng kêu sợ hãi, nếu không dù cho khoảng cách rất xa cũng rất khó trốn qua hai vị pháp thánh trinh sát. Vừa mới kết thúc chiến đấu, trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể, có Đông Đại Lục quân cũng có Tây Đại Lục quân, chiến đấu phe thắng lợi bình thường sẽ trước cứu giúp phe mình thương binh, về sau mai táng chiến hữu của mình, nhưng lần này khác biệt, tại thiên ma nữ yêu cầu xuống tất cả thi thể cũng không có động, chỉ đem thương binh mang đi. Lúc này thi thể trên đất ngay tại chậm rãi héo rút, lấy mắt thường có thể thấy được độ chậm rãi héo rút thành một đoàn, nửa giờ sau những thi thể này biến thành màu xám, thoạt nhìn giống một đống bụi đất, rốt cuộc nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Áo giáp, vũ khí, cờ xí đều vẫn như cũ tươi sáng, nhưng trên mặt đất đã không nhìn thấy thi thể, tất cả thi thể đều đã hóa thành một đống cho bụi dung nhập đại địa ôm ấp. Mặc dù trong lòng là có chuẩn bị, Phí Liệt Cách vẫn như cũ một thân mồ hôi lạnh. Phệ huyết thánh châu quả nhiên quỷ dị, những thi thể này đều đi nơi nào? Không chỉ có là người thi thể, còn có tử vong chiến mã, tất cả đều tin tức không thấy. Phệ huyết thánh châu quang mang càng tăng lên, đem bốn phía bầu trời nhuộm thành hồng sắc, qua một thời gian thật dài mới chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.